Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, Lý Tính, Ân, Pearson nghe vậy, hơi sững sờ, trẹo lông mày nói, Tô, Hải Hoàng Hào Thuyền cao 72 mét, đây chính là tương đương với tầng 18 lầu cao độ. Cứ việc phía dưới là nước biển, nhưng mà nếu như ngươi vào nước tư thế không đúng, rất dễ dàng sẽ phát sinh nguy hiểm, cho nên vẫn là nhường thế thân lên đi, chỉ là nhảy cầu mà thôi, ta cảm thấy ta không có vấn đề, mới vừa chụp ảnh liền dùng thế thân, không tốt lắm, Tô Dật Dương lắc đầu nói. Pierian nghe được Tô Dật Dương nói, nhất thời minh bạch Tô Dật Dương ý tứ, nghiêm mặt nói, Tô, ta hiểu ý ngươi. Ta rõ ràng các người Hoa Quốc đạo diễn quay phim chính là như thế nào. Nhưng đối với ta mà nói, đoạn này diễn không đáng ngươi đi bốc lên như vậy lớn gió nguy hiểm. Hoặc là đơn giản nói, thu hoạch cùng tiền lời không thành có quan hệ trực tiếp. Chúng ta quay phim chính là chủ nghĩa, anh hùng điện ảnh, chủ trương cá nhân lực lượng cứu vớt thế giới. Nhưng mà trong hiện thực, chúng ta không đề xướng loại này chủ nghĩa anh hùng tác phong. Chúng ta là cái đoàn đội hợp tác tinh thần mới hẳn là chúng ta hạch tâm. Ngươi dùng thế thân, không có bất kỳ người nào sẽ ở sau lưng chỉ trích ngươi. Ngươi muốn truy cầu hoàn mỹ, ta có thể lý giải. Thế nhưng đoạn này diễn thật không có cần thiết. Chúng ta quay chụp thời gian còn rất nhiều đây. Phía sau còn có rất nhiều nguy hiểm phần diễn, trong đó có chút phần diễn, dù cho ngươi yêu cầu dùng thế thân, ta cũng sẽ không cho phép. Tô Dật Dương nghe xong Pearson nói, khẽ gật đầu, không có kiên trì nữa, nghe theo Pearson an bài, cùng Pearson chào hỏi, hắn liền quay người rời đi studio trung ương, hướng về Olivia cùng Phương Tử Dụ nghỉ ngơi địa phương đi đến. Tô Dật Dương đi trở về thời điểm, nội tâm hơi có chút cảm khái. Theo ngày hôm qua đến nay, ngắn ngủi 2 ngày, Tô Dật Dương liền cảm nhận được cái này đoàn đội cùng ngày trước đoàn đội khác nhau. Lý tính, quá mức lý tính, từ đạo diễn, cho tới bình thường nhất nhân viên công tác, mỗi người phân công đều cực kỳ rực rỡ. Toàn bộ kịch tổ thật giống tinh vi bánh răng, chính hiệu suất cao chuyển động. Nếu như Tô Dật Dương nếu như tại Hoa Quốc kịch tổ, hắn đưa ra vừa vặn như vậy thỉnh cầu, đạo diễn sẽ rất vui vẻ, kịch tổ nhân viên công tác sẽ cảm thấy hắn được chuyên nghiệp. Thế nhưng ở chỗ này, Pearson phi thường lý tính cự tuyệt hắn, mà còn lại nhân viên công tác cũng đều cảm thấy Tô Dật Dương ở chỗ này sử dụng thế thân chính là đương nhiên. Không có chút nào khác thường tâm tình ở trong đó. Tô Dật Dương chụp qua 3 bộ phim. Bình thường ngẫu nhiên cũng sẽ giúp đỡ bằng hữu khách mời chút điện ảnh. Đang diễn nghệ trong vòng coi như là cái lão hí cốt. Nhưng ở nơi này, hắn lại một lần nữa thể nghiệm đến lúc trước vừa mới tiến kịch tổ đúng mốt ngoài dự đoán. Cùng với gió biển, Tô Dật Dương rất nhanh đi trở về nguyên lai vị trí. Một cái qua, rất lợi hại đi. Olivia cầm trong tay ly nước trái cây, cười ha hả nói. Tô Dật Dương cười phất phất tay, thấy được trên mặt bàn có ly không động qua nước trái cây. Cười nói, cho ta chuẩn bị. Olivia gật gật đầu, Tô Dật Dương cũng không có khách khí. Ngồi ở vị trí hắn thượng, cầm lấy nước trái cây uống lên tới. Mấy người cố định phương chính là Hải Hoàng Hào tối cao địa phương, nhìn qua biển trời nhất sắc, bầu trời xanh vạn dặm, Tô Dật Dương chỉ cảm thấy tâm tình rất là khoan khoái. Tử Dụ tỷ, say tàu khó chịu, Tô Dật Dương thấy được Phương Tử Dụ sắc mặt không được tốt. Ân cần tiếng hỏi, Phương Tử Dụ sắc mặt tái nhợt, có chút vô lực vẫy vẫy tay, không có việc gì. Liền là thuyền sáng rõ ta có chút buồn nôn, đã uống thuốc xong, ngươi không cần quản ta. Tô Dật Dương nghe vậy, nói, ta khiến người ta cho ngươi mở gian phòng đi, ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi, hiện tại không có chuyện gì, ngươi không cần nhìn lấy ta. Phương Tử Dụ có chút chần chờ, ngẫm lại, không có cự tuyệt nữa. Nguyên bản thuyền chạy thời điểm, nàng còn không có cảm giác gì, nhưng mà theo thuyền dừng lại, bất động về sau, theo sóng biển không ngừng vỗ du thuyền rất nhỏ đung đưa. Đây mới là nàng say tàu nguyên nhân. Phương Tử Dụ đi, Tô Dật Dương cùng Olivia đám người tùy ý trò chuyện với nhau. Phía dưới quay phim tiếp tục, có Tô Dật Dương cùng Olivia phần diễn. Hai người sẽ xuống ngay quay phim, chụp hết liền lên tới nghỉ ngơi. Thời gian ngược lại là trôi qua nhanh chóng. Ăn cơm chưa xong, tiếp tục quay phim. Bất quá đối với Tô Dật Dương mà nói, buổi chiều phần diễn tất nhiên không thể nhẹ nhõm. Bởi vì buổi chiều hắn năm chàng diễn đều muốn tại trong biển mặt quay chụp. Vì vậy, sau khi ăn cơm trưa xong, Tô Dật Dương mới vừa nghỉ ngơi nửa giờ, hắn liền xuống biển bắt đầu quay phim. Tháng 6, lúc này lại là chính trị buổi chiều. Nước biển không lạnh, mặt ngoài rất là ôn hòa. Tô Dật Dương ngâm mình ở trong nước. Xung quanh mười mấy chiếc cano chết ở chung quanh. Ở bên cạnh hắn tồn tại hảo mấy cái thân mặc đồ lặn nhân viên công tác bảo hộ lấy hắn. Còn có hai cái đang mặc đồ lặn, gánh vác đương đầu không thấm nước máy chụp ảnh nhiếp ảnh ra. Pearson đứng ở nào đó chiếc cano thượng, chỉ huy hiện trường, ở trong nước quay phim. Độ khó rất cao, buổi sáng thường xuyên một cái qua Tô Dật Dương, lúc này cũng tránh không liên tiếp ân. Bất quá Pearson hiển nhiên cũng là rõ ràng lại trong nước quay phim độ khó. Đảo không hấp tấp, ngay tại lúc này, biểu hiện được tương đương có kiên nhẫn. Từ 2 giờ chiều chuông bắt đầu, mãi cho đến 5 giờ chiều, Tô Dật Dương cơ hồ là một mực ngâm mình ở trong nước biển. Đợi đến 5 chàng diễn chụp hết lúc, Tô Dật Dương theo trong nước biển lên bờ lúc, làn da đều ngâm nở ra bạch. 10 ngón làn da tất cả đều mặt nhăn rụt lại, khoác lên khăn tắm, Tô Dật Dương bưng lấy giữ ấm ly, cái miệng nhỏ uống vào nước sôi. Cho dù là Tô Dật Dương tốt như vậy thể năng, tại trong nước biển ngâm công tác 3 giờ, lúc này thân thể cũng là có chút không chịu đựng nổi. Tô, hôm nay vất vả ngươi. Pearson đi tới, Tô Dật Dương nghe vậy, phất tay cười nói, đạo diễn, cái gì vất vả không khổ cực, đây là ta phải làm, nhanh lên thuyền nghỉ ngơi đi đi, đón lấy đi xuống không có ngươi phần diễn, chúng ta lại bổ chụp mấy trận diễn, chúng ta liền có thể đường về. Pearson cười nói, có lẽ là hôm nay diễn chụp rất thuận lợi. Pearson hôm nay trên mặt nụ cười phá lệ nhiều. Tô Dật Dương gật gật đầu. Mở cho ta cái gian phòng đi, ta cảm thấy ta hiện tại thật giống cá ướp muối a. Lại tanh lại mặn, thậm chí ta cảm giác làn da đều nhanh muốn kết tinh. Ha ha ha, nhanh chóng rửa đi, ngươi trên người bây giờ mùi vị. Pearson cười lắc đầu, xác thực hẳn là hảo hảo rửa. Mấy người cười nói, cano nhanh đến du thuyền bên cạnh. Mấy người một lần nữa trở lại trên thuyền, cùng Olivia lên tiếng chào hỏi. Tô Dật Dương liền thẳng đến một gian xa hoa buồng nhỏ trên tàu. Theo nước biển hong gió, nhưng hắn cảm thấy càng ngày càng khó chịu. Nhìn xem vội vàng rời đi Tô Dật Dương, Olivia cười lắc đầu, thật đúng là chuyên nghiệp. Tại trong nước biển phao lấy 3 giờ, đây cũng không phải là người bình thường có thể nhận được ở. Ai? Chính là chứ, mấu chốt hắn còn như vậy có tiền. Nếu như hắn như vậy có tiền, ta chắc chắn sẽ không làm như vậy. Nhiều bị tội a, Olivia trợ lý không hiểu nói lầm bầm. Olivia nghe vậy, khẽ cười nói, ta cũng không hiểu, bất quá cái này có lẽ liền là truy cầu đi. Người đều có truy cầu, người truy cầu tiền, đó là bởi vì ngươi cũng không đủ tiền. Nhưng đối với nhân gia mà nói, tiền tài cũng chỉ là cái con số. Cho nên tinh thần truy cầu liền hiển lộ rất là trọng yếu. Olivia trợ lý nhún nhún vai. Kẻ có tiền thế giới nàng xác thực không hiểu. Sắc trời dần dần tối xuống. Thẳng đến 7 giờ, sắc trời hoàn toàn tối xuống sau. Du thuyền mới bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Một ngày quay phim sinh hoạt. Như vậy chấm dứt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.